Tô Trần đánh ra ba đạo màu đen cự sơn dự tính ban đầu. Cũng không phải là phải dùng cái này ba đạo cự sơn nghiền ép chết chính mình. Mà là dùng cái này ba đạo cự sơn buộc chính mình phát huy ba lần liệp thần. Vì sao muốn buộc hắn phát huy ba lần liệp thần? Bởi vì, phát huy liệp thần là cần hao phí cực lớn huyền khí. Phát huy ba lần liệp thần về sau, hắn liền thoát lực. Giờ phút này, Bình Phong Nhân hoàn toàn chính xác thoát lực, liền lui về phía sau, đều là run run rẩy rẩy. Loại tình huống này, hắn chính là đợi làm thịt cừu non, làm sao ngăn cản cái này vô tận, đầy trời mưa kiếm, hắn bị Tô Trần tính kế, ăn chắc, không, Bình Phong Nhân tuyệt vọng gào thét, đang thét gào bên trong, bị khắp thiên kiếm vũ chui vào. Xé rách, ngay cả thần hồn đều thành một bãi phế tích. Bình Phong Nhân, chết, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, chết hết. Thời gian một nén nhang không đến, nhị mang ra tứ đại cường giả khủng bố. Chết bốn cái, cũng chính là cái này một giây. Ngươi, thật đáng chết. Tô Trần bên tai, nhộn nhạo lên một cái tàn nhẫn, oán độc đến cực hạn âm thanh. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.